Một hôm ngày xanh có lần, bàn chân nào nghe rất gần, dáng như ai kia, áo thưa đông đưa, còn nguyên tầm xuân tươi thắm, còn nguyên bàn chân trắng ngần, giống như ai kia, còn nguyên mộng mơ trong gió mơ. Xa xa tít giống như giọt mưa nào rơi nhanh quá, bỏ quên lối về. Có khi chợt thấy hôm nay không như là, không như là ngày hôm qua. Đã yêu nhau như là chân nào nghe rất gần.